Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 145 đường cục. Nàng như thế nào, sẽ đột nhiên xuất hiện. Thừa dịp Lâm Uyển ngây người công phu, nghe thế từng tiếng chất vấn. Nữ nhân rốt cuộc phản ứng lại đây, cảm giác được chính mình gương mặt nóng rát đau. Cũng không biết lưu dấu vết không có. Nàng thực mau liền lâm vào điên cuồng. Ngươi cũng dám đánh ta. Lâm Ánh Nguyệt vì ngụy trang thành phen. Vô luận là xuyên cũng hảo, vẫn là mang cũng hảo, đều là phi thường ổn định giá đồ vật, thoạt nhìn giống như là cái bình thường truy tinh tộc giống. Nhau, Lâm Ánh Nguyệt trợn trắng mắt, không chút nghĩ ngợi, đánh chính là ngươi, bĩu môi. Trên mặt nàng khinh thường hoàn toàn không thêm che giấu. Chính mình kỹ thuật diễn không được, liền tới khi dễ tân nhân, ngươi muốn mặt không cần a. Nàng vừa mới trốn ở góc phòng thời điểm, chính là nghe rõ ràng, cái gì tiểu tiện nhân. Không cái kia mệnh cũng đừng vọng tưởng một bước lên trời, cùng với, hiện tại đầu năm nay. Tiểu cô nương càng ngày càng nhẹ phù. Nói như vậy, đều là từ nữ nhân trong miệng nhảy ra tới, Lâm Uyển là thật có thể nhẫn, Lâm Ánh Nguyệt khoanh tay. Trước ngực, có bản lĩnh ngươi làm khắp thiên hạ người đều nhường ngươi, trên dưới đánh giá nữ nhân liếc mắt. Một cái, nàng đột nhiên liền cười. Bất quá nếu sau ngươi kỹ thuật diễn tốt về sau đều không chuẩn tiếp tục diễn kịch nói. Ta phỏng chừng toàn bộ giới giải trí. Không, toàn bộ điện ảnh ngành sản xuất. Phỏng chừng cũng không dư thừa hạng người nào, bởi vì ta thật sự là không biết có ai có thể so sánh ngươi kỹ thuật diễn còn lạn, mặt một trận thanh một trận bạch, nữ nhân hiển nhiên là khí quá sức từ đâu ra dã nha đầu. Này há mồm thật đúng là đủ tiện, hôm nay khiến cho ta tới giáo giáo ngươi như thế nào tôn trọng tiền bối. Cẩn thận, Lâm Uyển thấy tình thế không tốt, một tay đem Lâm Ánh Nguyệt đẩy ra, băng một tiếng. Nữ nhân bàn tay cuối cùng vẫn là dừng ở nàng trên mặt, trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình đời này còn có cấp đối thủ một mất một còn chán thương một ngày, đừng quá đắc ý. Tiểu tâm bò càng cao, quăng ngã càng thảm, giới giải trí cũng không phải là như vậy hảo hỗn, trong lòng kia khẩu ác khí ra lúc sau. Nữ nhân lòng dạ nhi tức khắc liền thuận tiếp theo. Nàng dẫm lên xiêm cao giày cao gót, vênh váo tự đắc rời đi, nhìn đối phương bóng dáng. Lâm Ánh Nguyệt hoàn toàn nhịn không được, ta nhưng đi ngươi đại gia đi. Chuyện này có thể nhẫn sao? Khẳng định là nhịn không nổi a. Nói xong, nàng không chút nghĩ ngợi liền phải xông lên đi theo đối phương liều mạng, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta sống. Giây tiếp theo, Lâm Ánh Nguyệt cánh tay đã bị người cấp gắt gao bắt được. Ngươi làm gì? Lâm Uyển, ngươi thật mẹ nó túng, tính ta trước kia nhìn lầm ngươi. Ngoài miệng điên cuồng mắng chửi, Lâm Ánh Nguyệt một quay đầu, trùng hợp đối thượng Lâm Uyển đôi mắt, đó là như thế nào một loại ánh mắt a? Oán hận, độc ác, hung lệ hôi hổi, ngắn ngủn trong nháy mắt, Lâm Ánh Nguyệt toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới, nhưng mà chờ nàng lại tưởng tiếp tục tìm tòi nghiên cứu đi xuống thời điểm, lại thấy những cái đó mặt trái cảm xúc nháy mắt liền giống như sương khói giống nhau tan đi. Cơ hồ là nháy mắt liền khôi phục thành phúc hậu và vô hại bộ dáng, vừa mới kia hết thảy phảng phất là chính mình đang nằm mơ tính. Tương lai còn dài, mặt trong ngón tay cái chậm rãi đem khóe môi huyết châu lau đi. Lâm Uyển nhu thanh tế ngữ, không cần lo cho nàng, tùy nàng đi thôi. Lâm Ánh Nguyệt trong lòng như cũ phẫn uất bất bình. Nhưng mà còn không đợi nàng mắng to ra tiếng, giây tiếp theo, Lâm Uyển nói làm nàng đột nhiên chấn động, ngươi như thế nào ở chỗ này? Không xong, đã quên chính mình là lại đây ngoạn nhi ẩn núp tới, Lâm Ánh Nguyệt ánh mắt có trong nháy. Mắt tới lui tuần tra, Lâm Uyển hiểu rõ, ngươi tới giám thị ta, ta không có. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Ánh Nguyệt bắt đầu nói hưu nói vượn, là tiểu muội. Nàng thế nào cũng phải làm ta mang nàng tới nơi này, cùng phi cương thấy xong mặt. Vừa trở về liền phát hiện một ngụm hắc hoa khấu chính mình trên đầu huyền ngư. Ngoặc kép, huyền ngư hơi hơi mỉm cười. Ta không có, nếu Lâm Ánh Nguyệt bất nhân, vậy đừng trách nàng bất nghĩa, ở Lâm Ánh Nguyệt tuyệt vọng ánh mắt. Huyền Ngư quay đầu liền đem nàng bán cái sạch sẽ, nàng nói lần này quan trọng nhất, nhất định phải ta tới hỗ trợ, bằng không Lâm gia liền xong đời. Lâm Ánh Nguyệt, ngoặc kép chấm hỏi, ngoạ tao, tiểu muội như thế nào không ấn kịch bản ra bài? Loại sự tình này không phải hẳn là cất giấu sao? Nói tốt đồng hương tình đâu? Nghiêng đầu nhìn nhìn bên cạnh sống không còn gì luyến tiếc nữ sinh. Lâm Uyển trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Ta đã biết, loại chuyện này không phải lần đầu tiên đã xảy ra, Lâm Uyển bật cười. Nàng đại khái lại não bổ cái gì chúng ta không biết đồ vật, Huyền Ngư thở dài. Đây cũng là ta tưởng lộng minh bạch bị hai người ánh mắt xem trong lòng có chút phát mao. Lâm Ánh Nguyệt một lòng, phanh phanh phanh thẳng nhảy, nàng có dự cảm. Chính mình lần này, thật là trốn không thoát. Nếu đã bị phát hiện, lúc sau mấy ngày, Lâm Ánh Nguyệt có thể nói là hoàn toàn bất cứ giá nào, cũng mặc kệ Lâm Uyển có đồng ý hay không. Dù sao nàng chính là chết ăn vạ không đi rồi, tiểu muội. Người như thế nào cũng tới. Chụp xong rồi một hồi đánh võ diễn. Bởi vì dây thép thời gian điếu có điểm trường. Lâm Uyển trên người thanh một khối tím một khối. Ngay cả tóc, cũng bởi vì da mồ hôi quá nhiều. Mà dính vào trên má, Huyền Ngư buông tay. Bởi vì đáng chết lòng hiếu kỳ đi, Lâm Uyển khóe miệng trừ trừ, vận mệnh có khi chính là như vậy. Kỳ diệu, người càng cưỡng cầu cái gì? Càng dễ dàng bỏ lỡ cái gì, có thể là bởi vì tinh thần quá mức căng chặt duyên cớ. Lâm Ánh Nguyệt ngày thứ ba thời điểm, bắt đầu điên cuồng tiêu chảy. Cố tình ở cái này mấu chốt thượng, nàng lại không bằng lòng đi bệnh viện. Chỉ có thể như vậy một lần tìm WC, Lâm Uyển gặp được chính mình mẹ đẻ thời điểm. Lâm Ánh Nguyệt trùng hợp không ở tràng, thấy Lâm Uyển bị đoàn phim đưa cơm hộp A-Z ngăn cản đường đi. Huyền Ngư làm bộ ở trên ghế nằm ngủ, kỳ thật trộm dựng lên lỗ tai, a, này nhàm chán sinh hoạt, hồn nhiên không biết có người ở nghe lén, nhìn trước mắt duyên dáng yêu kiều, đã trưởng thành nữ hài. Phương Kim Hoa biểu tình bên trong khó nén kích động, tiểu nha, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lâm Uyển mày nhíu lại, ngươi là, ta là ngươi thân mụ a. Mấy ngày hôm trước đưa cơm hộp thời điểm liền cảm thấy nữ hài cánh tay thượng bớt quen mắt. Chờ điều tra nữ hài cơ bản tin tức lúc sau, Phương Kim Hoa trực tiếp liền xác định năm đó, chính là một đôi Lâm họ phu thê thu dưỡng chính mình nữ nhi. 18 năm a, đã 18 năm, ta nhưng xem như tìm được ngươi. Có lẽ là mấy năm liên tục sinh hoạt thê thảm duyên cớ. Phương Kim Hoa trên mặt mắt chu mọc đầy nếp nhăn. Cùng Tiết Duyệt Tâm so sánh với, hai người giống như là hai đời người dường như, phụ nhân nước mắt liên tục. Thoạt nhìn thật là thê thảm, chợt vừa nghe đến tin tức này. Lâm Uyển có chút hoang mang, cũng có chút mờ mịt, nàng rốt cuộc biết, Lâm Ánh Nguyệt như thế khác thường là bởi vì cái gì, nàng đại khái là không biết từ chỗ nào thu được. Tin tức, cho nên mới sẽ đến giám thị chính mình, áp xuống trong lòng rung động. Lâm Uyển há miệng thở dốc, ngồi xuống nói đi, cho rằng nàng trong lòng vẫn là nhớ huyết thống chi tình. Rốt cuộc dưỡng nữ, tự nhiên không có khả năng sẽ giống thân sinh nữ nhi giống nhau, Phương Kim Hoa trong lòng vui mừng. Nhưng là nàng trên mặt còn lại là càng thêm đau khổ. Năm đó mụ mụ không phải cố ý vứt bỏ ngươi, là Lâm gia một hai phải đem ngươi cấp cướp đi. Kia hai cái đáng chết kẻ có tiền, thế nhưng không nói cho chính mình bọn họ thân phận thật sự, cái này làm cho chính mình thiếu ngoa. Bao nhiêu tiền a? Lâm Uyển sửng sốt một chút, ta như thế nào nghe nói, là ngươi chủ động vứt bỏ ta. Lâm Uyển rũ xuống đôi mắt, ở bệnh viện, ở ta mới sinh ra không đến một ngày thời điểm, không phải. Tốt như vậy ôm tiền cơ hội, cũng không thể bỏ lỡ. Như vậy lao tâm lao lực sinh hoạt, nàng thật là quá đủ rồi, có thể hay không quá tốt nhất nhật từ. Liền xem lần này, dứt khoát đem một chút cảm tình cũng không có nữ nhi trở thành cây dụng tiền. Phương Kim Hoa cảm xúc đột nhiên kích động, là bọn họ vì bổ khuyết trong lòng áy náy, cho nên mới làm như vậy. Cái này, Lâm Uyển thật đúng là không nghe nói qua, áy náy. Cái gì áy náy, thấy nàng tựa hồ là cắn câu. Phương Kim Hoa đột nhiên bỏ thêm đem Mãnh Liêu. Người ba ba, chính là bị bọn họ lái xe sống sờ sờ đâm chết. Phương Kim Hoa đổi trắng thay đen bản lĩnh. Thật là tuyệt, chân tướng rõ ràng là Lâm Uyển cha ruột trái với giao thông quy tắc lại say rượu lái xe, cho nên mới ra sự. Kết quả từ nàng trong miệng ra tới, liền toàn lại Lâm Thanh Phong, nếu không phải Lâm gia. Nếu ngươi ba ba còn ở, chúng ta một nhà ba người, khẳng định hạnh hạnh phúc phúc qua chúng ta cuộc sống gia đình, nghĩ đến chính mình đem bồi thường. Khoản tiêu xài xong lúc sau sở quá sinh hoạt, trong đó đủ loại gian khổ, đủ loại túng quẫn, Phương Kim Hoa đương trường nước mắt băng, Lâm gia thế lực thật sự quá lớn. Mụ mụ cũng là không có biện pháp, ta không dám phản kháng bọn họ a. Tiểu nha, mấy năm nay, ngươi khẳng định chịu khổ, cùng mụ mụ đi thôi. Cùng mụ mụ về nhà, về sau vô luận lại gian nan, lại bần cùng, mụ mụ cũng sẽ không ném xuống ngươi, chúng ta nương hai. Quá chính mình nhật từ, được không? Đột nhiên không kịp phòng ngừa dừng ở phụ nhân trong lòng ngực. Cảm giác được đối phương nước mắt tích ở chính mình phát đỉnh. Lâm Uyển suy nghĩ phân loạn như ma, giờ khắc này. Nàng nghĩ tới rất nhiều, tỉ như khi còn nhỏ. Vô luận Lâm Ánh Nguyệt như thế nào khi dễ chính mình. Ba ba cùng mụ mụ đều chỉ là miệng thượng phê bình vài câu. Không đau không ngứa, tỉ như ba ba mụ mụ còn có ca ca cùng Ánh Nguyệt. Bọn họ bốn người đãi ở bên nhau thời điểm. Chính mình giống như là cái người ngoài cuộc giống nhau, tổng cũng dung nhập không đi vào, tỉ như biết được chính mình dưỡng nữ thân phận khi. Ngày ngày đêm đêm dây dưa ác mộng, nàng thời thời khắc khắc đều cảm thấy chính mình sắp bị vứt bỏ. Sau đó từ trong mộng bừng tỉnh, có thể là loại chuyện này nhiều, Lâm Uyển tổng khống chế không được suy nghĩ, nếu ba ba mụ mụ chỉ là tưởng cấp Lâm Ánh Nguyệt tìm một nô bộc nói. Lại thu dưỡng nàng làm cái gì đâu, nếu nhất định phải cấp hài tử phân cái xa gần thân sơ. Kia lúc trước lại vì cái gì sẽ làm như vậy quyết định? Bởi vì cho ăn uống, cho nên chính mình nhất định phải mang ơn đội nghĩa, bởi vì dưỡng dục lớn lên. Cho nên chính mình nhất định phải nhẫn nại Lâm Ánh Nguyệt khinh nhục này đến tột cùng là huấn nô lệ. Vẫn là dưỡng hài tử, chính mình liền nhất định phải như vậy ti tiện sao? Nếu ngay từ đầu cho nàng định vị chính là bảo mẫu, tôi tớ, Lâm Uyển cảm thấy, chính mình căn bản sẽ không như vậy khổ sở, ít nhất. Chính mình sẽ không sinh ra không thực tế dã vọng, sẽ không có không nên có chờ đợi, bởi vì chờ mong quá mức. Cho nên mới sẽ dần dần thất vọng, yêu thương trong nguyên tắc. Đúng là bởi vì Lâm Uyển đem Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm coi làm thân sinh cha mẹ. Mới có thể ở mấy năm liên tục bất công đãi ngộ. Mới có thể ở hai người ngốc nghếch rừng phòng hộ Ánh Nguyệt thời điểm dần dần tuyệt vọng. Cuối cùng hoàn toàn hắc hòa, ai có bao nhiêu sâu. Hận liền có bao nhiêu nùng, trong nguyên tác Lâm Ánh Nguyệt hậu kỳ đã lâm vào điên cuồng. Nàng cùng Lâm Uyển mâu thuẫn đã tới rồi không thể điều tiết nông nỗi, Lâm Ánh Nguyệt muốn Lâm Uyển. Mệnh, đối mặt loại chuyện này. Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm đều có thể làm như không thấy. Lấy Lâm Uyển nha mắng tất báo tính cách, có thể chịu đựng mới là lạ, cho nên nàng tới cái tiên hạ thủ vi cường. Trở tay đem Lâm Ánh Nguyệt cấp xử lý, lúc ấy. Lâm Uyển là ôm cùng mọi người đồng quy vu tận tâm tư, nàng cảm giác được thống khổ. Cho nên cũng muốn người khác đi theo cùng nhau thống khổ nhiều năm nhẫn nại. Rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ, Lâm Uyển là cái loại này ngươi kính ta một thước. Ta trả lại cho ngươi một trượng tính cách, nàng không phải truyền thống ngốc bạch ngọt nữ chủ. Bạch liên giống nhau bề ngoài hạ, trường một viên nhân mè đen tâm, nếu ngay từ đầu Lâm Ánh Nguyệt không lựa chọn cùng nàng là địch. Lựa chọn cùng nàng làm tốt quan hệ nói, tình thế cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này, nhưng cố tình. Vô luận là truyền thư Lâm Ánh Nguyệt hòa hảo, vẫn là trong nguyên tác Lâm Ánh Nguyệt cũng hảo, rõ ràng đều ở làm đồng dạng sự, trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tương, không ngoài như vậy, Lâm Ánh Nguyệt là người xuyên Việt. cũng là người trong cuộc. Hết chương.